Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Nện Ngọc Tỷ, Nện Long Ỷ. Trong điện Kim Loan, văn võ bá quan nhóm vẫn như cũ là hướng tới thường. Chậm rãi đi đến, ngoại trừ Phòng Huyền Linh mấy cái lão thần sắc mặt có chút tâm thần bất định bên ngoài. Những người khác là gương mặt nghiêm túc. Căn cứ thường ngày, một người mặc long bào người tòng long ghế dựa cửa hông đi tới trên long ỷ, chậm rãi ngồi xuống, bái kiến bệ hạ. A, Đào Rãnh, tình huống gì? Thất hoàng tử, mọi người theo thói quen chắp tay cúi đầu, cũng không để ý ngồi tại trên long ỷ người, đợi sau khi lạy xong ngẩng đầu lên xem xét, nhất thời một mặt mộng bức. A, tình huống, bệ hạ hôm qua liền trẻ ra, lập tức biến thành một cái tiểu hài tử, nhìn kỹ một cái đây không phải thất hoàng tử mà. Thất hoàng tử thế nào an vị tại trên long ỷ? Đào Rãnh, tình huống gì? Thất hoàng tử ngươi, ngươi đây là? Thất hoàng tử ngươi thế nào liền lên đi? Không biết rõ tình hình, các đại thần đều là phát ra nghi vấn của mình. Lớn tiếng dò hỏi, hừ, làm can, gọi chấm bệ hạ. Lý Mục tròn vo đại trừng mắt, vỗ bàn một cái, có chút khí thế quát, nhất thời cũng là hù đến bọn này đại thần. Mẹ nó, thất hoàng tử đều làm hoàng đế rồi, đây rốt cuộc tình huống gì? Là không phải mình bọn người chưa tỉnh ngủ à? Ha ha ha, tham kiến bệ hạ. Trình Giảo Kim cười ha ha, cũng là cảm thấy chơi vui. Lớn tiếng nói, Lô Quốc Công đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Hảo hảo mà thất hoàng tử thế nào ăn vị long ỷ? Đúng vậy a, đúng vậy a, tình huống như thế nào a? Bệ hạ đâu? Cách Trình Giảo Kim gần đại thần cũng là nhỏ giọng dò hỏi. Trình Giảo Kim lại chỉ là liếc mắt bọn họ một cái, không có trả lời bọn họ, ngược lại là nở nụ cười nhìn về phía Lý Mục, lớn tiếng nói, bệ hạ, ngài còn chưa đăng cơ đâu, mình muốn hay không đem đăng cơ nghi thức làm một chút. Phốp, nghe được Trình Giảo Kim, Phòng Huyền Linh Đỗ Như Hối bọn người là nhịn không được cười lên. Mẹ nó, lão già này thật là ngại sự tình không đủ lớn. Hôm qua, Lý Thế Dân đã sớm phái người thông chi nhóm người mình, nói cho Lý Mục là một ngày hoàng đế chơi đùa một chút, nhượng nhóm người mình chú ý một chút, đừng để Lý Mục nháo ra chuyện gì tới. Này cũng tốt, Trình Giảo Kim trực tiếp mở miệng cũng là nhượng Lý Mục lên ngôi. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, đăng cơ a tê liệt, là một ngày hoàng đế ngược lại là không quan trọng, dù sao cũng chính là làm một chút vị trí kia, nhưng là đăng cơ liền không đồng dạng, đăng cơ cũng là truyền vị a, công bố thiên hạ cái chủng loại kia, cũng chính là nói thiên hạ biết người, Lý Thế Dân về hưu, Lý Mục làm hoàng đế, làm thành như vậy cũng không phải là một chuyện nhỏ, đây là sự thực nhượng Lý Mục làm hoàng đế. Chấm suy tính một phen, cảm thấy Trình Ái Khanh nói rất có lý. Lý Mục nghe xong cũng là nhãn tình sáng lên. Đúng a, chính mình còn không có đăng cơ a. Dựa theo trong lịch sử, người ta hoàng đế đều là có đăng cơ buổi lễ, vẫn đặc biệt long trọng cái chủng loại kia. Khụ khụ, bệ hạ, đăng cơ buổi lễ cần chuẩn bị mấy ngày? Chỉ sợ cái này thời gian cấp bách có chút không kịp a. Đỗ Như Hối làm sao có thể trơ mắt nhìn Lý Mục đăng cơ? Nếu là thật sự nhượng Lý Mục lên ngôi, Lý Thế Dân nhất định phải đánh chết nhóm người mình không thể. Giờ phút này cũng là vội vàng lộ ra xuất thân đến, mở miệng nói ra, Đỗ Như Hối ý tứ, Lý Mục cũng là nghe hiểu, lão già này liền là nói, ngươi cũng liền một ngày hoàng đế, hiện tại làm đăng cơ ngươi đừng suy nghĩ, căn bản là không kịp. Bất quá lão già này nói cũng coi là so sánh uyển chuyển, nói là thời gian cấp bách, kỳ thực cũng là nhượng Lý Mục đừng suy nghĩ. Được rồi, trước tiên nói chính sự, Đế vương báo là sao cái bộ môn phụ trách? Khoát khoát tay, đăng cơ vấn đề này để đó tối nay nói. Dù sao cả ngày đâu, vẫn là trước tiên đem Lý Thế Dân đế vương báo làm cho rơi đi. Bằng không nhìn lấy là thật chướng mắt. Khụ khụ, bệ hạ, là công bộ tại xử lý. Phòng Huyền Linh tiến về phía trước một bước, cũng là có chút lúng túng nói, hướng phía một cái 7 tuổi tiểu hài tử gọi bệ hạ. Cảm giác này luôn luôn như vậy biến chật. Chấm hạ đạo ý chỉ, đem đế vương báo cho hết chấm hủy lược. Ngày sau không được lại chế tác đế vương báo. Lý Mục gật gật đầu, thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì đắc ý. Mẹ nó, quan mới đến đốt 3 đống lửa. Chính mình cái này tân hoàng, trước tiên đem Lý Thế Dân giấy báo đốt. Công bộ là phòng Huyền Linh bổ sung quản lý một chút. Giờ phút này hắn nghe được Lý Mục mệnh lệnh, cũng là mặt mũi tràn đầy khó xử. Cái này con mẹ nó là Lý Thế Dân làm ra đồ vật. Người tiểu tử này vừa làm một ngày hoàng đế liền phải đem hắn cho rơi đài sao? Phòng tướng, chẳng lẽ muốn kháng chỉ bất tôn? Lý Mục hai mắt nhắm lại, nhìn lấy phòng Huyền Linh thản nhiên nói. Nhìn tựa hồ vô cùng có khí thế. Kỳ thực đâu, người suy nghĩ một chút, một cái 7 tuổi tiểu hài tử ngồi ở kia bao lớn trên long ỷ. Nói chuyện nãi thanh nãi khí, ở đâu ra uy nghiêm a? Nhưng là lời nói ra, lại là thật để cho người ta khó xử. Chẳng lẽ phòng tướng ngươi khi dễ chấm tuổi nhỏ, không nguyện ý nghe từ chấm mệnh lệnh, cũng liền không làm chấm là cái hoàng đế? Lý Mục liên tục quát nhẹ, nghe được bọn này lão thần đều là lật ra một cái liếc mắt mẹ nó. Ngươi hỏi một chút đang ngồi người nào con mẹ nó thật đem ngươi trở thành hoàng đế. Ngươi cũng liền làm một ngày hoàng đế thôi. Bệ hạ, cái này dù sao cũng là thái thượng hoàng chỗ làm. Có phải hay không còn muốn nghe theo một chút thái thượng hoàng ý kiến? Phòng Huyền Linh cũng không muốn đem cái này tiểu tổ tông cho làm phát bực. Dù sao vật nhỏ này lệch ra đầu óc rất nhiều. Chính mình không nhất định làm động đến hắn. Làm can, thật sự là rượu mời không uống phạt rượu. Được chấm minh bạch, Lý Mục cũng không muốn láp. Tê liệt, vốn còn muốn thành thành thật thật làm hoàng đế nha. Có chút uy nghiêm, cùng các ngươi giảng giảng đạo lý. Hiện tại được. Nhất định phải gây sự tình. Cái này mình liền làm. Phanh, một đạo hoàn mỹ đường vòng cung từ Lý Mục trên mặt bàn bay ra, trùng điệp nện xuống đất. Phòng Huyền Linh con mắt đều không mang theo nháy một chút, chỉ hơi hơi cúi đầu. Lão phu kinh lịch tràng diện có thể lớn hơn so với cái này nhiều. Chẳng phải nện thứ gì nha, còn có thể hù đến lão đi không được. Nghĩ đến phòng Huyền Linh cũng là len lén liếc một cái trên đất đồ vật. Đào rãnh, Ngọc Tỷ, tê, Ngọc Tỷ đều đập. Bệ hạ, ngài đây là làm cái gì a? Hảo hảo mà vì sao muốn Ngọc Tỷ a? Tất cả mọi người là một mặt đau lòng nhìn lấy Lý Mục. Truyền quốc Ngọc Tỷ đã mất đi không tìm được. Hiện ở cái này Ngọc Tỷ là Lý Thế Dân phỏng chế. Bình thường dùng chính là cái này đồ chơi. Có thể nói là vô cùng chân quý đi. Thường ngày cũng là bảo vệ không được. Nhưng là vào giờ phút này, thế mà trực tiếp bị Lý Mục từ phía trên tháo ra. Đây là sự thực hung ác. Thật nhượng đại thần đau lòng. Ô ô ô, bệ hạ, Ngọc Tỷ là vô tội đó à. Phòng Huyền Linh vội vàng đem Ngọc Tỷ nhặt lên. Còn tốt không có vỡ. Nhưng là một bên cạnh vẫn là đập ra một cái sừng nhỏ. Nhất thời đau lòng đều nhanh khóc lên. Bệ hạ cái gì hả? Có các ngươi bọn này loạn thần tặc tử. Còn muốn thấp hơn mà. Lão tử làm hoàng đế cũng không dễ dàng. Tê liệt, từng cái làm a đâu. Lừa phỉnh ta a. Đăng cơ không được. Làm rơi cái đế vương báo cũng không đồng ý. Ý gì a? Có tin ta hay không đem long ỷ cho ngươi ném xuống? Lý Mục nổi giận gầm lên một tiếng, cũng mặc kệ, trực tiếp đứng dậy, hai tay dùng sức đem long ỷ đánh nhau. T. Lực bạt sơn hề khí cái thế. Thiên sinh thần lực a. Lợi hại, cái này bệ hạ khí lực cũng quá lớn đi. Không đúng, bệ hạ đừng đừng sư a. Khác nện a, bệ hạ, khác nện a. Ngay từ đầu, mọi người vẫn đang thán phục Lý Mục khí lực là thật lớn. Trong nháy mắt, kịp phản ứng. Mẹ nó đây là long ỷ a. Trực tiếp bị nện liền phế đi a người. Từng tái liên tục hoảng sợ nói. Nhưng là một giây sau, một cái cự đại đường vòng cung xuất hiện. Oanh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.